Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, chương 453, ai là oan đại đầu? Nguyên bản kế hoạch 1 giờ đấu giá hội. Tại lưu xưởng hào khí xuất thủ hạ. Không đến 10 phút thời gian liền kết thúc. Đứng tại dưới võ đài lưu xưởng. Cũng không có muốn hiện trường nhấm nháp ý tứ. Hắn hiện tại chỉ muốn nghe Giang Tử Huỳnh ca hát, tốt nhất có thể một bài tiếp lấy một bài, một mực hát đến ban đêm. Không, tốt nhất là có thể một mực hát đến thiên hoàng địa lão. Cái khác fan hâm mộ cũng phần lớn là cái này ý tứ. Loại này không cần đoạt vé vào cửa, không cần xếp hàng vào sân, trực tiếp liền có thể cùng Giang Tử Huỳnh gần khoảng cách cơ hội tiếp xúc. Đời này khả năng cũng chỉ có như thế một lần, cho nên tất cả mọi người phi thường trân quý thời gian. Hận không thể mỗi một giây đều có thể nghe được Giang Tử Huỳnh thanh âm. Hoàng Du thấy thế, phi thường biết điều lui xuống, đem sân khấu toàn bộ để lại cho Giang Tử Huỳnh, coi như nàng mang theo 10 cái hoa đào phù, đứng tại Giang Tử Huỳnh bên người, cũng giống như đom đóm a. Rất nhanh, Giang Tử Huỳnh tiếng ca bắt đầu ở trống trải giữa thiên địa quanh quẩn. Không có hiện trận dàn nhạc, chỉ có karaoke phối nhạc. Không có vờn quanh âm hưởng thiết bị, chỉ có mấy cái đại ampli. Không có chói lọi ánh đèn, không có bạn nhảy, không có hoa lệ vũ đạo phục. Không có băng khô chế tạo sương mù hiệu quả. Mọi người nghe được cùng nhìn thấy đều là thuần túy nhất Giang Tử Oánh, một cái ngón giọng cũng không phải là đỉnh tiêm, khiêu vũ cũng lộ ra hơi có chút vụng về, tựa như nhà bên tiểu muội muội để người thích Giang Tử Oánh. Vu Tuấn vốn còn muốn cho nàng chế tạo một điểm gió thổi trời mưa hiệu quả, về sau vẫn là quên đi. Hồ Minh Trương đứng tại một dòng sông nhỏ bên cạnh, nhìn xem chí ít vượt qua 2 vạn người hùng vĩ tràng diện. Còn có người liên tục không ngừng gia nhập dòng người, trong lòng có chút mơ hồ ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bàng quan mừng thầm. Hắn không muốn nhìn thấy Tô Hạo Nhiên quật khởi, mặc dù chuyện này với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng hắn hy vọng nhìn thấy Tô Hạo Nhiên không may, mặc dù chuyện này với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Lòng người chính là kỳ quái như thế. Kỳ quái đến so quỷ quái tiểu thuyết còn muốn ánh sáng quái rực rỡ. Nhìn xem càng ngày càng muộn sắc trời. Hồ Minh Trương ném đi hôm nay thứ 10 mấy cái tàn thuốc. Hướng bên người Ngũ Đông hỏi. Người sắp xếp xong xuôi không có. Tốt, làm Hồ Minh Trương một tay để bạt lên nhân vật. Ngũ Đông phi thường đúng chỗ hoàn thành Hồ Minh Trương kế hoạch. 20 người đều chen vào. Đều mang đại lượng cỡ nhỏ pháo hoa cùng pháo. Vừa vặn bọn hắn hôm nay ban đêm cũng phải thả pháo hoa. Chúng ta người chỉ cần thừa cơ trong đám người châm ngòi pháo hoa cùng pháo. Tất nhiên sẽ tạo thành hỗn loạn. Sau đó cho dù có người điều tra, cũng chỉ sẽ tưởng rằng Giang Tử Huỳnh fan hâm mộ. Để ăn mừng sinh nhật của nàng làm. Truyền thông người đâu? Cũng đến. Ngũ Đông chỉ vào một chút ở ngoại vi khiêng trường thương đoàn pháo từ truyền thông người. Hoặc là mang lấy điện thoại ngay tại trực tiếp dẫn chương trình nói. Ta cũng tìm mấy người mở trực tiếp, cam đoan một khi loạn, hiện trường video có thể ngay lập tức truyền đến trên mạng. Để bọn hắn tận lực hướng sân khấu, dựa vào một điểm, đã thông chi qua, xa nhất khoảng cách sân khấu cũng liền 30-40 mét. Gần nhất hơn 10 mét, Ngũ Đông trở lại, cái này một mảnh là người dày đặc nhất địa phương. Hồ Minh Trương ừ một tiếng, trên mặt toát ra ý tán thưởng. Ngũ Đông lần này an bài được không sai, đã có thể làm ra sự tình, lại không biết liên lụy đến hắn. Cái kia coi bói lợi hại hơn nữa, còn có thể tính tới cái này mấy vạn người trong đám người. Có người nào muốn làm điểm không tốt sự tình? Coi như có thể tính tới, hắn còn có thể từ cái này mấy vạn người bên trong, đem những này phân tán người tìm ra, đây chính là mấy vạn người, hiện tại lít nhà lít nhít nhét chung một chỗ, ai cũng không chịu nhiều để một bước, coi như muốn từ giữa đó xuyên qua, cũng phải dốc hết sức bình sinh, chớ nói chi là ở bên trong tìm người. Cho nên lần này, hắn nhất định là nắm chắc thắng lợi trong tay, mà Tô Hạo Nhiên liền để hắn làm cái 10 phần oan đại đầu đi. Liên tục hát hơn 1 giờ, Giang Tử Huỳnh đã hơi mệt chút, nàng cho tới bây giờ không có một lần tính hát nhiều như vậy ca. Thậm chí nàng đem mình ca toàn bộ hát một lần, lại hát mấy thủ mình thích ca. Đám fan hâm mộ cảm xúc vẫn luôn rất kích động, nếu không có 2 tầng bảo an nhân viên vây quanh ở trước võ đài, chỉ sợ sớm đã có người liều lĩnh xông lên sân khấu. Nhìn lên trời sắc dần dần đen lại, Giang Tử Huỳnh liền chuẩn bị bắt đầu tiến vào kế tiếp khâu. Đứng lâu như vậy, tất cả mọi người mệt mỏi sao? Không mệt, kia đói bụng sao? Không đói bụng, Giang Tử Huỳnh cười khổ một tiếng, nhưng là ta đói à? Bằng không, chúng ta cùng đi ăn bánh gato có được hay không? Tốt, tất cả mọi người biết hôm nay là Giang Tử Huỳnh sinh nhật. Nghe xong muốn ăn bánh gato, càng là điên cuồng hướng trước chen tới, giống như vậy cùng mấy vạn fan hâm mộ cùng một chỗ sinh nhật. Có thể nói là xưa nay chưa từng có, hơn nữa còn là tại như thế đơn sơ bảo an dưới điều kiện. Liền ngay cả một mực canh giữ ở bên ngoài, không dám xâm nhập quá sâu từ truyền thông người, đều cảm thấy Giang Tử Huỳnh lá gan thật to lớn. Mấy người đem một cái to lớn 6 tầng bánh gato đặt lên sân khấu. Đồng thời Hoàng Du cũng đi theo đi lên. Tại châm nến trước đó, ta muốn trịnh trọng cảm tạ Tây Chi Lâm Mỹ thực tiết. Đưa ta một cái này bao lớn bánh gato. Ta thật thật vui vẻ. Hoàng Du nói ra, mọi người biết sao, cái này bánh gato là Hiểu Vũ tiệm bánh gato, chuyên môn vì Tử Oánh định tố. Đây là Hiểu Vũ tiệm bánh gato từ trước tới nay, làm qua lớn nhất bánh sinh nhật, mà lại chúng ta chủ cửa hàng biểu thị. Cái này chính là Tử Huỳnh tỷ đặc biệt kiểu dáng. Người khác tốn nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được như thế lớn bánh gato nha. Hiểu Vũ bánh gato đặc biệt kiểu dáng. Từ truyền thông người tranh thủ thời gian điều chỉnh ống kính. Đối hoa lệ bánh gato đập lại đập. Đã sớm nghe nói cái này Hiểu Vũ bánh gato rất có cá tính. Bánh sinh nhật còn muốn hạn lượng tiêu thụ, mà lại cũng chỉ có 2 cái kiểu dáng, coi như thêm nhiều tiền hơn nữa cũng không cho tăng lớn. Hiện tại bởi vì Giang Tử Huỳnh làm như thế lớn, hơn nữa còn là 6 tầng bánh gato, vậy cũng là được một cái điểm sáng. Đốt nến, ánh đèn điều ám, mấy vạn người hợp sướng sinh nhật ca. Tại Vọng Tử Sơn hạ thật lâu tiếng vọng, loại này vạn người đồng ca rung động tràng diện, liền ngay cả sớm đã không hề bận tâm Vu Tuấn, đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà lên, mà Giang Tử Huỳnh càng là tính tình bộc lộ, cảm động đến ào ào, ngọn nến thổi tắt, Giang Tử Huỳnh cầm lấy thật dài đao nhựa, một bên nuốt nước miếng, một bên nghiêm túc đem to lớn bánh gato mở ra. Đối với một cái ăn hàng đến nói, cái này bánh gato tuyệt đối không phải lấy ra làm bài trí, mà là nhất định phải toàn bộ ăn hết, coi như chính nàng ăn không được, phía dưới còn có nhiều người như vậy đâu. Đương nhiên, có thể phân đến bánh gato, chỉ có đứng ở phía trước số ít người, nhưng cho dù là dạng này, mọi người cũng phi thường hài lòng. Cho tới bây giờ không có một minh tinh sẽ hiện trường cho đám fan hâm mộ phân bánh gato ăn. Những cái kia bánh gato cho tới bây giờ đều chỉ là cái bài trí. Làm sao đẩy lên tới liền làm sao đẩy xuống. Cũng cho tới bây giờ không có người minh tinh nào sẽ bưng một cái nho nhỏ đĩa ngay trước mấy vạn người trước mặt, tựa như một cái hạnh phúc tiểu hài. Ăn đến trên khóe miệng đều là thơm ngọt bơ. Đây cũng chính là có nhiều người như vậy thích nàng nguyên nhân. Phanh theo một tiếng vang thật lớn, bầu trời tăm tối, đột nhiên tách ra một đóa to lớn pháo hoa, chói lọi sắc thái, đem bầu trời nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Tại cái này trống trải dã ngoại lộ ra phá lệ tráng lệ, rung động lòng người. Hoa, thật xinh đẹp. Khi mọi người rung động còn chưa đình chỉ, bốn phía bầu trời đột nhiên trăm hoa đua nở, đình tài nhức óc nổ vang âm thanh, cơ hồ muốn đem thương lam bầu trời đêm chấn vỡ. Chỉ cần là nhìn tuyến có thể bằng địa phương, toàn bộ đều là chói lọi chói mắt đóa hoa, đem đêm tối chiếu lên giống như ban ngày. Thật xinh đẹp, quá hùng vĩ. Không nghĩ tới lần này Mỹ thực tiết lại vì Tử Huỳnh chuẩn bị nhiều như vậy cỡ lớn pháo hoa. Lưu Xưởng, pháo hoa là ta chuẩn bị. Đúng vậy a, chủ sự Phương quá thổ hào. Tiền cũng là ta hoa. Lưu Xưởng đứng ở trong đám người, yên lặng nhìn xem Giang Tử oánh mặt. Tại pháo hoa hào quang rực rỡ bên trong, là như thế mê người, để hắn tại trong lòng nhộn nhạo lên hạnh phúc gợn sóng. Hắn đột nhiên có một loại rất sâu cảm ngộ, thích một người không nhất định phải khoảng cách nàng nhiều tiến, cái gì 1 mét bên trong căn bản không cần thiết, có thể vì nàng làm chút gì để nàng vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Về phần nàng biết không biết là ai thả pháo hoa đã cũng không trọng yếu. Nghe trong không khí khói lửa khí tức, Vu Tuấn khẽ thở dài một hơi. Xinh đẹp như vậy pháo hoa, đáng tiếc hắn không có thời gian hào hào thưởng thức. Thiên sư năng lượng tản ra, ông đường kính trong vòng trăm thước, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Kia 20 cái lén lén lút lút chuột, đang chuẩn bị len lén nhóm lửa chính bọn hắn mang tới pháo hoa cùng pháo, tạo thành đám người khủng hoảng cùng hỗn loạn. Bất quá hắn là sẽ không để cho những người này được như ý. Lôi đến, xoẹt xẹt yếu ớt điện hỏa hoa, mảy may không có gây nên ngửa đầu nhìn trời đám người chú ý. Rơi vào một cái lén lút bóng người bên trên, to lớn dòng điện đánh trúng hắn phần gáy, để hắn vừa móc ra cái bật lửa, liền mềm mềm đổ vào người bên cạnh trên thân. Nơi này có người té xỉu. Chuyện gì xảy ra? Có phải là quá kích động rồi? Không nhìn ra a, vị đại thúc này thế mà còn là Tử Huỳnh fan trung thành. Nhường một chút, xin nhường một chút. Hai cái tráng hán nhấc lên cáng cứu thương, gạt mở đám đông đi vào té xỉu bên người thân. Một tay lấy hắn nâng lên cáng cứu thương dìu ra ngoài. Chủ sự Phương suy tính được thật đúng là chu toàn. Ngay cả cứu hộ đội đều chuẩn bị xong. Không sai, về sau ghi nhớ nhà bọn hắn tấm bảng. Mau tới a, nơi này lại có một cái té xỉu. Nhường một chút, xin nhường một chút, chúng ta là đi nhấc người. Ngoặc kép, nho nhỏ nhạc đệm, cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. 20 người bị chỉnh chỉnh tề tề bày ở xa xa trên đất trống. Tiểu Lưu từ bọn hắn mang theo người trong túi, tìm ra đại lượng pháo hoa cùng pháo, cùng hắn cùng nhau mấy cái huynh đệ nhìn, không khỏi biến sắc. Lưu ca, bọn hắn là muốn gây sự a? Làm sao bây giờ Lưu ca? Muốn hay không dùng nước lạnh dội tỉnh, mới hào hào đập nha dừng lại? Không cần, Tiểu Lưu bình tĩnh nói, trước trói lại, để cảnh sát đến xử lý tốt. Đứng tại bờ sông nhỏ bên trên hồ Minh Trương, nhìn xem đầy trời pháo hoa, không khỏi một trận cảm thán. Pháo hoa là đầy đủ chói lọi, nhưng cũng tiếc chính là điều kiện không dài a. An bài người, có thể động thủ a. Vừa rồi đã phát tin tức, Ngũ Đông nói, cho hay lập tức liền muốn mở màn. Hồ Tổng ngươi hơi đứng xa một chút. Đợi chút nữa cái này mấy vạn người loạn cũng không phải nói đùa. Hừ, ta gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Lại nói cái này còn cách một con sông đâu. 2 phút sau, đen nghịt đám người như cũ yên tĩnh im ắng, đắm chìm trong mỹ lệ pháo hoa bên trong. Hồ Minh Trương trầm giọng hỏi, làm sao còn không có bắt đầu? Ta thông báo tiếp một lần. Có thể là bọn hắn nhìn pháo hoa nhìn quên, không có chú ý tới tin tức. 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, Hồ Minh Trương lông mày đều nhanh nhăn thành chữ xuyên. Ngươi đến cùng an bài thế nào? Đã nói xong người đâu? Ngũ Đông lúc này đầu đầy mồ hôi. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Gửi tin tức một cái đều không trở về. Gọi điện thoại một cái đều không tiếp. Mà lại nhiều người như vậy. Hắn lại không có cách nào chen vào tìm người. 20 phút đồng hồ trôi qua. Nửa giờ trôi qua. Cỡ lớn pháo hoa trải qua một vòng cuối cùng kinh thiên động địa tề phóng. Bầu trời lần nữa lâm vào thâm trầm màu đen bên trong. Nhìn xem như cũ bình tĩnh đám người. Hồ Minh Trương mặt đều đen thấu. Pháo hoa đều thả xong. Kết quả bọn hắn người cả đám đều giống chết. Một điểm động tĩnh đều không có lấy ra. Hồ Tổng, Ngũ Đông trong lòng run sợ nói. Vừa rồi ta thấy được. Thật giống như hai chúng ta an bài người. Đều bị cảnh sát mang đi. Bị cảnh sát mang đi. Hồ Minh Trương chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng. Làm sao lại bị cảnh sát mang đi đâu? Giang Tử Huỳnh cũng không phải ca thần Trương Thiên Vương. Xong, hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy làm quảng cáo. Chí ít đưa từ chí ít 3-4 vạn người, lại hỗ trợ thông chi đài truyền hình. Từ truyền thông, vốn là muốn nhân cơ hội hại Tô Hạo Nhiên. Kết quả, hại ngược lại là không có hại thành. Ngược lại giúp hắn làm chuyện tốt. Cái này một chút Tây Chi Lâm cái này bảng hiệu. Tại Tây Lâm Thị khẳng định là một pháo nổ vang. Thậm chí tại xung quanh thành thị, cũng có thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Còn có cái kia đã rất đỏ hiểu Vũ Bánh Gato. Đoán chừng bị như thế lẫn lộn một chút. Trực tiếp liền muốn vinh quang tột đỉnh. Hắn bỏ ra tiền, tính kế nửa ngày. Kết quả chỗ tốt toàn bộ đều để đối phương được. Hắn còn phải tốn tiền đi trong cục cảnh sát lấy người. Hồ Minh Trương chỉ cảm thấy có một vạn câu MMP ngăn ở lồng ngực của hắn. Làm sao cảm giác lão tử mới là lớn nhất hoan đại đầu đâu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.